Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Tần Phong giận dữ. Vương Thành Đống sau khi nói xong, Tư Đồ Thiến ánh mắt toát ra một tia cười lạnh, lấy tay điểm chỉ một lần Vương Thành Đống nói ra. Vương Thành Đống, thật không nghĩ tới, lấy ngươi thân phận vậy mà lại làm ra loại chuyện này đến. Ta dám cam đoan, sớm muộn gì ngươi sẽ đi Lý Thiên Hai theo gót. Ta nhất định sẽ đem ngươi đưa vào ngục giam. Vương Thành Đống hắc hắc một trận cười lạnh. Tư Đồ Thiến, ngươi nhiều bước nữa cũng bất quá chỉ là một cái hơi có chút ít tiền con hát thôi. Ngươi có thể sẽ góp nhặt một số nhân mạch quan hệ. Nhưng là người của ngươi mạch quan hệ trong mắt ta chính là trò đùa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi tài nghệ có thể làm cho những cái kia chân chính người có quyền thế thưởng thức. Ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi không bỏ ra bất kỳ đại giới liền có thể thu hoạch được kết quả ngươi muốn sao? Ngươi dựa vào cái gì nha? Chẳng lẽ liền bằng ngươi cái kia một bộ mỹ lệ mặt tuấn tiếu sao? Là, ngươi thật sự rất xinh đẹp, rất thanh thuần, cũng rất có tài nghệ. Nhưng là nếu như ngươi không bỏ ra thân thể làm giá, người khác lại tại sao phải giúp ngươi đây? Chẳng lẽ ngươi không biết cái này ngành giải trí quy tắc ngầm là cái gì không? Tư Đồ Thiến lạnh lùng nói. Vương Thành Đống, ngươi có biết hay không ngươi người này đặc biệt đáng thương? Vương Thành Đống nói ra. Ta đây vẫn là đệ một lần nghe nói, lại có thể có người nói ta đáng thương. Mặc dù ta nhìn ra được ngươi là muốn kéo dài thời gian, bất quá ta hiện tại thật rất muốn nghe một chút, đến cùng ta chỗ nào đáng thương? Tư Đồ Thiến nói ra. Đệ nhất, mặc dù ngươi có chút thân phận cùng bối cảnh, nhưng là ngươi là một cái có thân phận người có bối cảnh, ở không có cách nào chinh phục lòng ta tình huống phía dưới liền muốn cưỡng ép lấy được thân thể của ta. Điều này nói rõ ngươi là một cái kẻ vô dụng, càng giải thích ngươi là một cái đồ bỏ đi. Đệ nhị, mặc dù bên cạnh ngươi nhìn như bằng hữu vờn quanh, nhưng trên thực tế, những người này đều là ngươi bạn nhậu, bọn họ chỉ là xem ở ngươi thân phận cùng bối cảnh phân thượng, mới có thể đối với ngươi a-dua nịnh hót, không nói những cái khác, liền lấy cái này Trương Thiên Hổ mà nói a. Có lẽ thân phận bối cảnh của hắn so ngươi hơi kém một chút. Nhưng trên thực tế, nếu bàn về trình độ cùng năng lực, ngươi ngay cả Trương Thiên Hổ 1/10 đều không có. Người ta Trương Thiên Hổ dựa vào sức một mình chế tạo Thiên Hổ đầu tư cái này rất có sức ảnh hưởng. Thương nghiệp nhãn hiệu, ở thị trường chứng khoán bên trên cũng coi là rất có sức ảnh hưởng. Mà ngươi đây... Người suốt ngày trừ bỏ chiêu mèo đùa chó đùa bỡn nhị lưu nữ minh tinh bên ngoài, ngươi còn có bản lãnh gì? Muốn nói trên buôn bán bản sự, ngươi có sao? Ngươi hòa những số tiền kia đều dựa vào cha của ngươi quan hệ lấy được sao? Nếu như không có cha của ngươi, ai sẽ cho ngươi số tiền này hoa đây? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hàng ngày phải dựa vào lấy những thương nhân kia môn đưa cho ngươi điểm này? Cái gọi là cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng ngươi liền có thể làm thành giống Trương Thiên Hổ loại. Trình độ này sao? Chí ít trong mắt của ta, ngươi không có cái này đầu não. Nhưng là, ngươi không bằng Trương Thiên Hổ có trình độ thì cũng thôi đi. Hiện tại Trương Thiên Hổ tới đập ngựa của ngươi cái rắm rất rõ ràng là muốn lợi dụng ngươi. Lợi dụng ngươi và Tần Phong đấu tranh. Thậm chí lợi dụng ta nhường ngươi cùng Tần Phong đấu. Ngươi biết ban đầu là ai gọi điện thoại cho ta để cho ta tới tìm ngươi sao? Ta cho ngươi biết, chính là cái này Trương Thiên Hổ. Lúc ấy ta cũng không có phát giác ra Trương Thiên Hổ có cái gì khác dụng tâm. Nhưng là đến bây giờ ta rốt cục nhìn ra, Trương Thiên Hổ là ở lợi dụng ta tới châm ngòi ngươi và Tần Phong quan hệ trong đó. Vương Thành Đống bị Tư Đồ Thiến lời nói này nói đến lơ ngơ. Bởi vì hắn căn bản là không biết rõ chuyện này như thế nào lại đem Tần Phong liên lụy vào. Tư Đồ Thiến cười lạnh nói. Ngươi không minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi đúng không? cái kia rất bình thường. Điều này nói rõ ngươi chính là một cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển đồ đần. Cũng đúng lúc ấn chứng ta vừa rồi nói ngươi tương đối đáng thương là phi thường chính xác. Từ Đồ Thiến vừa mới nói đến đây, Vương Thành Đống đã không có tâm tình lại nghe nàng tiếp tục hướng xuống càm giam. Trực tiếp vung tay lên nói ra, tất cả đều lên cho ta, đem nàng cái này tiểu nương môn cho ta bấm. Hôm nay lão tử muốn cho nàng mở một chút ăn mặn. Trong lúc nói chuyện, mọi người chung quanh một mảnh tiếng cười vang, mà ở cái này cười vang bên trong, Trương Thiên Hổ lông mày lại nhíu lại. Từ Tư Đồ Thiến trong lời nói này, hắn ngầm trộm nghe đến một tia bẫy dập vị đạo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Nếu không muốn rời khỏi nơi này trước, Vương Thành Đống mấy tên bảo tiêu lập tức hướng về Tư Đồ Thiến tiến tới gần. Đưa tay liền muốn đem Tư Đồ Thiến ép đến trên mặt đất. Nhưng Tư Đồ Thiến cũng không phải một cái người dễ trêu chọc. Trực tiếp giơ chân lên đến một cước đá vào đệ một cái tới gần hộ vệ của hắn trên cằm. Trực tiếp đem người hộ vệ kia đá ngửa về đằng sau một lần. Sau đó đặt mông té ngồi trên mặt đất. Trên cằm truyền tới đau đớn kịch liệt nhưng hắn cảm giác được có chút choáng đầu. Hắn không nghĩ tới Tư Đồ Thiến cô gái này cước lực lớn như vậy. Hắn nhưng không biết Tư Đồ Thiến giày mặc dù nhìn như mặc chính là giày du lịch. Trên thực tế nàng đôi giày này là đặc chế. Trong giày ở mũi nhọn bộ vị có một khối rất cứng rắn khối sắt nhi. Hắn hộ vệ của hắn thừa cơ tới gần. Tư Đồ Thiến lập tức cùng những người này đánh nhau lên. Mặc dù Tư Đồ Thiến thân pháp linh hoạt, nhưng dù sao gian phòng không gian thật sự là quá nhỏ. Hơn nữa cái này mấy tên bảo tiêu tất cả đều thân thể cường tráng. Tư Đồ Thiến thân là một cái cô gái yếu đuối. Mặc dù có chút công phu, nhưng dù sao thể lực có hạn. Không đến 3 phút, Tư Đồ Thiến bị hai tên bảo tiêu trực tiếp lắc lắc cánh tay áp giải đến Vương Thành Đống trước người. Vương Thành Đống nhìn xem Tư Đồ Thiến cái kia gần trong gang tấc gương mặt xinh đẹp. Trong lòng nhiệt huyết dâng trào, thời gian dần trôi qua đem hắn mặt xích lại gần mặt mũi tràn đầy thô bỉ nói ra. Tư Đồ Thiến, nhìn thấy không, đây chính là thực lực. Ngươi một cái con hát đấu với ta, ngươi đấu qua được ta sao? Ngươi không phải ưa thích quay phim sao? Ngươi không phải ưa thích diễn kịch sao? Vậy hôm nay ca ca ta liền bồi ngươi hảo hảo đập một bộ hoàn toàn mới hạn chế cấp điện ảnh. Ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ làm cho bộ phim này xuất hiện ở cả nước các đài internet truyền thông bên. Trên, ta nhất định sẽ giúp ngươi Tư Đồ Thiến dương danh lập vạn. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành một đời mới rất ngu ngốc thật ngây thơ đại biểu. Hắn vừa mới nói xong, Tư Đồ Thiến mãnh liệt hướng về phía Vương Thành Đống trên mặt phi một ngụm nước miếng. Mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, không biết xấu hổ, Vương Thành Đống nhẹ nhàng lau trên mặt một cái nước miếng. Y Nguyên hi hi ha ha nói ra, thật là thơm, không hổ là hoa hạ cao cấp nhất mỹ nữ, tự liền nước miếng cũng như vậy hương. Vừa nói, Vương Thành Đống vươn tay ra bắt lấy Tư Đồ Thiến cái cằm đem mặt xích lại gần gần giọng nói ra. Tư Đồ Thiến, nguyên bản ta còn chỉ muốn một người hưởng thụ ngươi vị đạo. Nhưng là tất nhiên ngươi như thế không biết tốt xấu. Như vậy ngươi yên tâm. Hôm nay ta sẽ nhường ở đây tất cả các huynh đệ tất cả đều đem ngươi hưởng thụ một lần. Ta muốn nhường ngươi triệt để hồng biến toàn bộ internet. Tư Đồ Thiến lạnh lùng nói. Vương Thành Đống, ngươi tốt nhất đừng để ta sống ra ngoài. Bằng không mà nói. Ta không để yên cho ngươi. Tư Đồ Thiến vào giờ phút này nội tâm vô cùng thống khổ. Mặc dù nàng đã cho Tần Phong gọi điện thoại, nhưng là nàng cũng biết nước xa không cứu được lửa gần. Nàng duy nhất có thể trông cậy vào cũng chính là Tần Phong có thể phát động hắn ở Yến Kinh Thị bằng. Hữu có thể đến đây cứu mình. Suy nghĩ một chút Vương Thành Đống vừa rồi nói cái kia phiên ngoan thoại. Tư Đồ Thiến cảm giác bản thân nhân sinh con đường là đen như vậy, tối. Xã hội này là như vậy, tàn khốc. Dân chúng bình thường ở quyền lực và tài phú trước mặt là yếu ớt như vậy, cùng bất lực. Mắt thấy Vương Thành Đống tấm kia béo mập khuôn mặt dần dần hướng mình tới gần. Tư Đồ Thiến thống khổ không giúp nhắm mắt lại. Hai khỏa nước mắt trong suốt theo khóe mắt trượt xuống. Nhưng ngay lúc này, nguyên bản cửa phòng đóng chặt bị người một cước đá văng. Ngay sau đó chính là một trận đinh đinh đương đương thanh âm. Cùng bịch bịch ngã xuống đất thanh âm. Nguyên bản Vương Thành Đống miệng lập tức phải gần sát Tư Đồ Thiến mặt. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Hắn đột nhiên nhìn thấy bản thân cái kia đứng ở bên cạnh cửa bảo tiêu bị người dùng phòng cháy bình chữa lửa hung hăng nện ở trên đầu, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ngay sau đó những cái kia xông lên bảo tiêu cũng tất cả đều bị một cái cao lớn uy mãnh nam nhân dùng phòng cháy bình chữa lửa hung hăng đập ngã trên mặt đất. Giờ này khắc này, làm trước mắt chướng ngại vật toàn bộ biến mất. Cái này cao lớn uy mãnh nam nhân cất bước hướng về Vương Thành Đống đi tới. Vương Thành Đống không khỏi nhướng mày, chậm rãi ngẩng đầu, mặc dù trong lòng tràn đầy chấn kinh, nhưng là trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh, lạnh lùng nhìn xem đi tới nam nhân nói, anh em, ngươi đi nhầm gian phòng a, ngươi muốn làm gì? Đi tới nam nhân lấy tay chỉ một cái Tư Đồ Thiến nói ra. Thả ra cái kia nữ nhân. Vương Thành Đống lông mày hướng lên trên chớp chớp nói ra. Ngươi có biết hay không ta là ai? Người tới khinh thường cười một tiếng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dám động ta người, ngươi liền muốn làm tốt bị đánh gãy năm cái chân chuẩn bị. Vương Thành Đống khinh thường cười một tiếng. Xem ra ngươi chính là vừa rồi Tư Đồ Thiến gọi điện thoại cầu cứu người kia. Người tới gật gật đầu. Không sai. Nói đến chỗ này, người tới đem trong tay phòng cháy bình chữa lửa trực tiếp ném cho bên cạnh bàn tử nói ra. Phạm Hồng Tiệm, hôm nay hiện trường người có một cái tính một cái. Trực tiếp đem chân cho ta đoạn. Xảy ra sự tình ta chịu trách nhiệm. Trong lúc nói chuyện, đứng ở Vương Thành Đống trước mặt nam nhân này trên mặt sát khí tràn ngập. Vương Thành Đống nghe thấy lời ấy, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Đúng lúc này, một mực đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng Trương Thiên Hổ đột nhiên lạnh lùng nói. Tần Phong, ngươi quá mức a! Tần Phong xoay người lại, cất bước đi đến Trương Thiên Hổ bên người. Từ trên xuống dưới hướng về Trương Thiên Hổ nhìn mấy lần về sau. Thanh âm giá rét nói ra, Trương Thiên Hổ. Lúc đầu ta cho là ngươi tiểu tử là cái đàn ông, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi ở trên thương trường quang minh chính đại đọ sức một trận. Nhưng là ta lại không nghĩ tới, tiểu tử ngươi căn bản chính là một cái thứ hèn nhát, thậm chí là một cái hỏng loại. Ta không biết rõ tiểu tử ngươi vào hôm nay trường hợp này bên trong xung làm dạng gì nhân vật. Nhưng là các ngươi hôm nay hành động chạm đến ta Tần Phong ranh giới cuối cùng. Tất nhiên ngươi không theo quy tắc ra bài. Như vậy cũng liền đừng trách ta Tần Phong bão nổi. Vừa nói, Tần Phong tầm đó mãnh liệt một chân đá ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Trương Thiên Hổ bắp chân ứng thanh mà đứt. Hắn trực tiếp bịch một tiếng ngã nhào trên đất. Trên mặt lập tức lộ ra thống khổ. Nhưng là Trương Thiên Hổ cũng không có khóc, mà là ánh mắt lạnh lùng hướng về Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ hành động đã xúc phạm pháp luật? Tần Phong gật gật đầu. Nếu như ta hành động xúc phạm pháp luật, ta nguyện ý gánh chịu pháp luật trách nhiệm, nhưng là hôm nay khẩu khí ta phải muốn xuất. Nói xong, Tần Phong cất bước hướng về Vương Thành Đống đi đến. Vương Thành Đống nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sát khí Tần Phong. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Tần Phong, ngươi tốt nhất đừng tới. Bằng không mà nói, hắn sẽ không toàn mạng. Một bên nói, Vương Thành Đống từ bên hông rút ra một cây chủy thủ đặt ở Tư Đồ Thiến nơi cổ họng. Trong ánh mắt tràn đầy ý sợ hãi. Hắn thật hơi sợ,